Tần Nhược Lan nắm lấy tay của chị mình nhấc lên khỏi chân mình vì hai chân cô hoàn toàn mất đi chi giác. Đúng thế, có rất nhiều người bệnh án giống như em, người bệnh đứng lên được. Tần Nhược Lan cắt lời, mỗi năm có mấy chục nghìn ca chấn thương cột sống, số người đứng lên được không quá 100, tỷ lệ chưa tới 1%. Chị, đừng quên em là y tá, em rõ hơn chị, cần cố gắng, em sẽ làm, hy vọng em là một trong số 1% may mắn kia. Hai chàng trai tóc vàng tuấn tú phong độ đi tới, một người nắm lấy tay cầm xe lăn, đặt tay lên vai Tần Nhược Lan, anh ấy nói, xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho cô ấy. Tần Nhược Nam nghe em gái phiên dịch lại cười đáp, anh Đài Mông, em gái tôi rất nghi ngờ, chuyện này là tai nạn, không may, chẳng thể trách ai được. Em gái tôi được chữa trị ở bệnh viện tốt như thế này cũng là nhờ anh, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tìm y tá chăm sóc cho nó. Không không không, Nhược Lan là bạn tôi phải có trách nhiệm. Đài Mông lắc đầu nói, thương thế của cô ấy cần phối hợp vật lý trị liệu lẫn thuốc men, hoàn cảnh nơi này chưa phải tốt nhất. Tôi muốn trao đổi với cô chuyện này, tôi muốn đưa Nhược Lan vào tới đảo Oina, đất phong của gia tộc chúng tôi, nơi đó phong cảnh rất đẹp, không khí cũng thích hợp, bản thân tôi cũng là bác sĩ, sẽ chăm sóc tốt cho Nhược Lan. Tần Nhược Nam tới đây mông thái độ chân thành, không tiện từ chối ngay. Chuyện này tôi cần trao đổi với người nhà. Được, tôi đợi ý kiến của mọi người, nhưng xin hãy cân nhắc nghiêm túc ý kiến của tôi. Nơi này cách quê nhà của tôi không xa, muốn khám phá hay điều trị khác cũng rất thuận tiện. Tần Nhược Nam đưa tay ra, bắt tay hắn. Cảm ơn anh, tôi sẽ trịnh trọng cân nhắc đề nghị này. Tôi không thể ở lại đây lâu. Thời gian sắp tới, cha tôi đến, mang theo ý kiến của cả nhà. Chúng ta đang làm nghề nghiệp có tính khiêu chiến nhất thế giới này. Rất nhiều người vốn bình thường, trong một đêm sở hữu khối tài sản khiến đại đa số cả đời chỉ nằm mơ mới thấy. Cũng không ít người chỉ trong sớm tối mất đi gia nghiệp, vất vả tích cóp cả đời. Khái niệm giàu nghèo ở nơi này cần tái định nghĩa, không có giàu cũng không có nghèo tuyệt đối. Người chiến thắng hôm nay có thể thất bại ngày mai, nghề nghiệp này không dành cho những kẻ nhát gan. Từ Hải Sinh đứng ở phần trên cùng của bàn hội nghị hình vòng cung, hai tay chống bàn, người hơi ngả về phía trước, mắt đảo một vòng khiến ai cũng cảm giác ông ta đang nhìn vào mình, giọng nói đầy sức hút. Con đường của các quốc gia phát triển chính là con đường tương lai chúng ta sẽ đi. Phố Wall đã thành nguồn động lực chính của nước Mỹ, chúng ta cũng cần đoàn kết với nhau, xây dựng tập đoàn tài chính riêng của Trung Quốc. Phòng hội nghị im mắng, tất cả tập trung lắng nghe. Tôi tin mọi người ở đây đều không là gì tôi nữa, có điều trước kia tôi còn có những chuyện kinh doanh khác, đầu tư tinh lực vào thị trường chứng khoán không nhiều. Nhưng lần này tôi quyết tâm dồn toàn lực vào thị trường chứng khoán, lại được mấy người bạn tốt Lưu Quân, Trương Hoành, Lý Sĩ nâng đỡ, tôi thành lập phòng công tác từ thị, có gần 20 đại hộ gia nhập, tổng tài chính lên tới hơn 80 triệu. 3 tháng qua thị trường chứng khoán trì trệ như thế, hiệu suất thu lời của chúng tôi vẫn là 45%, tài liệu công khai rõ ràng, tin rằng các vị đều đã đọc qua. Nếu như chúng tôi có thể tập hợp thêm nhiều tài chính hơn nữa, thành lập công ty quản lý tài thực thống nhất, bất kể là tài chính hay là mạng lưới quan hệ đều sẽ tăng gấp bội. Như thế ở thị trường cấp 1, cấp 2, chúng ta ung dung thoải mái, thậm chí có thể thao túng giá cổ phiếu một số công ty nhỏ, đem lại lợi nhuận càng nhanh, càng lớn, càng an toàn. Từ Hải Sinh nói lớn, Hồ Phong Hoan Vũ, xưng hùng thiên hạ, ý mọi người thế nào? Mấy chục đại hộ thi thầm, khi đó Trung Quốc còn chưa có các quỹ tài chính tư, ở phương Bắc thì càng gần như chưa nghe tới, đem tiền cho người khác khống chế để họ tự quyết định mua bán cổ phiếu là điều hơi khó tưởng tượng. Thành phần của những đại hộ này rất phức tạp, có đại ca xã hội đen, có thân thích cán bộ cao cấp, có người lăn lộn thương trường nhiều năm, đều là nhân vật có thực lực quyền thế. Với bọn họ mà nói, trao quyền kiểm soát ra là chuyện không đơn giản. Từ Hải Sinh không vì sự trầm lắng này mà thất vọng. Ông Dung tung ra mồi nhử. Không giấu quý vị, tôi thông qua các mối quan hệ quen được giám đốc phòng đầu tư của công ty trên thị trường chứng khoán. Gần đây, bọn họ huy động được 300 triệu. Thằng quản lý của công ty này muốn đem số tiền đó thông qua thị trường vốn mưu cầu lợi nhuận cao hơn, nhưng cần một đối tác đủ thực lực. Nếu mọi người chúng ta liên thủ, như vậy có thực lực tiếp nhận vụ làm ăn này. Có công ty trên thị trường chứng khoán phối hợp với chúng ta thao tác. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu điều đó có nghĩa là gì. Có người động lòng ngay. Đây gần như là phi vụ ăn chắc. Khi bọn họ mua cổ phiếu, công ty có thể tạo tin xấu giúp họ chèn ép giá cổ phiếu. Khi ăn hết vào thì thao tác đẩy giá lên, đưa ra tin tức tốt để bọn họ bán cổ phiếu. Đó mới chỉ là thủ đoạn đơn giản nhất. Nhìn thấy lãi rồi còn cơ hội nào tốt hơn? Một người trung niên tâm tư chất vấn. Lão Từ, đây là hành vi phi pháp, cẩn thận không kéo mất cả chi lẫn trai. Từ Hải Sinh đồng đỉnh. Hiện quản lý thượng tầng với công ty niêm yết chứng khoán có không gian rất lớn. Anh nghĩ xem, bằng vào mối quan hệ của hào hán từ Hắc Bạch lãnh đạo chúng ta, vượt qua được kiểm tra của cơ quan quản lý có khó không? Lại một đại hộ khác gõ mặt bàn. Ông chủ Từ, công ty nếu thành lập do ai làm chủ, lợi ích phân phối như thế nào? Chuyện anh nói hợp tác với công ty chứng khoán kia, hai bên có ký hiệp định quản lý tài sản không? Không sợ người ta hỏi, chỉ sợ người ta không hỏi. Hỏi có nghĩa là đã động lòng. Từ Hải Sinh cười thỏa mãn ngồi xuống trầm điếu thuốc. Công ty thành lập, các vị đều sẽ là quản lý cấp cao, còn tầng quyết sách không phải do tiền nhiều ít quyết định, mà chúng ta sẽ bỏ phiếu bầu công khai giám đốc mỗi hạng mục, còn phân phối lợi ích, 80% lợi nhuận ròng chia theo tỷ lệ đầu tư, 20% thuộc về nhân viên quản lý và chi phí hoạt động. Đương nhiên đây chỉ là tính toán sơ bộ, các vị có ý kiến chúng ta sẽ ngồi lại bàn bạc thêm. Còn về công ty chứng khoán tất nhiên có hợp đồng đàng hoàng, nếu không dù các vị yên tâm họ cũng chẳng yên tâm đâu. Đại hộ kia gặp ngón tay gõ cộng cộp một hồi đột nhiên xòe tay vỗ đánh rầm. Tốt, tôi theo anh. Tôi theo. Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính của Từ Hải Sinh. Khi ông ta bước ra khỏi phòng hội nghị thì đã có trên 90% số người đồng ý rồi. Đứng trước cửa kính tầng 21 tòa nhà Quân Vương, đưa mắt nhìn xa, giống như vị thần nhìn xuống nhân gian. Tòa nhà này chính là khách sạn 5 sao, 3 năm trước khi Từ Hải Sinh giới thiệu Trương Nhị Đàn cho Trương Thắng. TV chính là đang giới thiệu hạng mục này. Sau khi Bảo Nguyên đổ, một tập đoàn dân doanh khác tiếp nhận hoàn thành nó. Alo, Từ Hải Sinh đây. Anh Sinh, hôm nay em nghỉ. Nụ cười đắc ý của Từ Hải Sinh dần ẩn đi. Ông ta không thích cách xưng hô thân thiết. Ừ một tiếng. Vậy sao? Như thế không tốt đâu. Em biết đấy, anh có gia đình rồi. Anh nghĩ cho em thôi. Phá nó đi. Anh Sinh, sao nào? Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng mà Từ Hải Sinh thì hoàn toàn trái ngược. Anh đi cùng với em được không? Hiện giờ anh đang có hội nghị trọng yếu không đi được. Từ Hải Sinh dỗ dành. Ngoan. Em đi về tới phòng 1818 tòa nhà Quân Vương nghỉ ngơi bồi dưỡng vài ngày. Yên tâm, dịch vụ ở đây là tốt nhất. Anh sẽ gửi cho em 5 vạn. Dạ anh Sinh, mấy ngày đó đừng đi đâu, ở bên em có được không? Không bên em thì bên ai? Ngoan nào, hôn một cái. Dạ, bên kia ủy khuất cúp điện thoại. Từ Hải Sinh trước nay luôn thích nữ nhân thành thục. Có điều từ khi tới Nhật Bản quen biết Thi Dã Lệ Nại, ông ta trở nên si mê những cô gái trẻ. Có lẽ cùng với tuổi dần nhiều hơn, tiềm thức bắt đầu khao khát sự sức sống trẻ trung nên thích các cô gái trẻ. Cô tiếp viên hàng không này ông ta mới quen khi về nước, thấp thoáng có vẻ đẹp thanh thuần của bạn gái năm xưa, nên Từ Hải Sinh ra tay quyến rũ. Với tiền bạc và kinh nghiệm, cô gái nhanh chóng bị chinh phục, nhưng ông ta không phải là mình năm xưa, ông ta không tin vào tình cảm. Với Từ Hải Sinh, chỉ là thứ mình dùng tiền mua, thứ dùng để giải trí, không bao giờ ràng buộc được ông ta, càng không thể sinh ra chút uy hiếp nào với mình. Trương Thắng vừa nhìn màn hình đối chiếu rổ tay của Nghiêm Phong, cực kỳ chuyên tâm phân tích toàn cảnh thị trường chứng khoán. Bên cạnh Nghiêm Phong vừa cầm hộp cơm ăn vừa thi thoảng cùng Trương Thắng thảo luận rất hợp ý. Hai người chỉ quen biết nhau một tuần, Nghiêm Phong là chàng trai cởi mở hòa đồng, thấy Trương Thắng nhiệt tình học hỏi, hai người tuổi tác lại tương đương, thế là đem luôn sổ tay của mình chia sẻ với y, làm y cảm kích lắm. Nghiêm Phong là thầy giáo giỏi, hắn cũng là cao thủ chơi cổ phiếu, trò chuyện với hắn rất nhiều kiến thức anh văn truyền thụ được đã được kiểm chứng. Trương Thắng đã có một số cảm giác nhạy bén với cổ phiếu dao động lên xuống rồi. Anh Trương, vẫn còn xem biểu đồ à? Chưa rồi, ăn cơm thôi. Lạc Phi vừa nhai vừa nói, cô gái này chả có tí khái niệm hình tượng nào. Phục anh luôn, mới mấy hôm trước cứ nhìn màn hình một lúc là chóng mặt buồn nôn, bây giờ cắm mặt vào nó cả ngày, không gọi là không biết rất ra. Trương Thắng ngậm mừ, tay nhìn mắt, viết một lúc mới chịu bỏ bút chì xuống mà hộp cơm ra. Đừng thấy những đại hội này là hào phú gia sản bạc triệu mà nghĩ bọn họ sống xa xỉ. Chưa chỉ ăn một hộp cơm 10 đồng, sau đó là tụ tập chơi bài, căn bản lười không ra khỏi phòng. À, cơm lạp sườn, thơm quá, Tiểu Phi, em mua cơm lúc nào cũng hợp ý anh hết. Đương nhiên rồi, em có con mắt nhìn người lắm, thế nên mới được tuyển làm ở đây, Lạc Phi đắc chí nói. Vậy em ăn gì? Trương Thắng tò đầu nhìn, đậu hũ ma bà, ê, không tệ, rất ngon. Ngon hả? Vậy chúng ta đổi nhé. Hộp cơm của Trương Thắng 10 đồng, của Lạc Phi chỉ 5 đồng, y kéo ngay vào lòng. Không đổi, hê, con gái ăn lạp sườn sẽ béo. Hẹp hòi, này, ăn một chút đậu hũ đi, em chưa đụng vào đâu, em ăn ít, trả hết hộp cơm. Lạc Phi lườm Trương Thắng một cái, lấy đũa gạt thêm thức ăn cho y. Tiểu Phi, em rất hiểu binh pháp đấy, muốn lấy thì phải cho trước, em cho anh đậu hũ, anh phải cho em lạp sườn. Phụt, khục khục khục. Nghiêm Phong ngồi bên cạnh phun hết cơm ra đất, sau đó miệng phát ra những âm thanh quái đản, không rõ là hắn cười hay là ho, đặt vội hộp cơm xuống. Trương Thắng ngớ người có chút xấu hổ, nhưng nghĩ lại lời mình nói thì cũng buồn cười lắm, sợ chọc giận Lạc Phi nên cắn răng nhịn cười. Buồn cười lắm phải không? Nhạc Phi nhắm mắt cười nhe răng thỏ ra, rất nguy hiểm. Nghiêm Phong nhanh trí giả vờ cầm hộp cơm lên nói, vừa rồi thấy Trương Thắng bồi bồi vẽ vẽ lên báo làm tôi nghĩ tới một chuyện cười. Thật là buồn cười, lần này có cớ rồi. Hắn cười càng tợn, cười tới bị cơm sặc vào khí quản, lại ho một chập. Trương Thắng sợ Nghiêm Phong cười thế này không khéo tắc thở thì thành bi hài kịch, phải đưa cho hắn cốc nước uống quá nửa mới trôi. Lạc Phi không dễ bỏ qua truy sát, chuyện gì mà buồn cười thế? Nghiêm Phong biết họa không tránh được, kể bừa một chuyện còn nhạt hơn nước ốc. À thế này, có một người chơi cổ phiếu tới trước sở giao dịch mua tờ báo chứng khoán. Lúc này có người hỏi, người mới hả? Người kia ngẩn ra, sao anh biết? Loại báo chứng khoán này, ngoại trừ ngày tháng là thật, còn lại là già hết, ai mà tin. Buồn cười quá phải không? Trần Đời Trương Thắng chưa thấy chuyện cười nào nhạt hơn được, y đã cố thứ lỗi không cười nổi. Nghiêm Phong lén lén nhìn Lạc Phi phồng hai má lên cười nịnh, không buồn cười. Ha ha ha. Lạc Phi cười vang ba tiếng giọng khô khan, buồn cười chết đi được, muốn nghe chuyện cười không, tôi cũng có này. Nghiêm Phong rất biết chuộc lỗi, đẩy mắt kính lên làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Một hôm có con thằn lằn bò ra khỏi công ty chứng khoán, cùng lúc con cá sấu lớn quẫy đuôi đi vào, nhìn thấy con thằn lằn liền há mồm muốn đớp. Con thằn lằn đột nhiên khóc toáng lên hô ông nội ơi. Con cá sấu sững sờ, sau đó nước mắt đào ào. Lạc Phi vỗ vai Nghiêm Phong. Cá sấu vừa khóc vừa nói, cháu trai ngoan, mới chơi cổ phiếu một tuần đã gầy thành thế này rồi hả? Trương Thắng nhìn Nghiêm Phong đần thối màn ra, rất thiếu nghị khí, ôm bụng cười lăn lộn. Ăn nhiều vào nhá. Lạc Phi vỗ vai Nghiêm Phong cái nữa, mang theo tiếng cười như chuông bạc đi về chỗ. Bộ này có đẹp không? Trung Tình lại thay một bộ y phục nữa, hỏi Trương Thắng. Vừa rồi là trang phục ở nhà, còn bây giờ là bộ váy công sở tiêu chuẩn. Trương Thắng gật gù. Ờ, y phục đẹp, người càng đẹp. Thôi đi, người ta hỏi thật đó, chẳng có thành ý gì cả. Ai, Trương Thắng ngả người nằm xuống giường, y đã phải bình luận tới bộ thứ năm, hết vốn từ để khen rồi. Thật không hiểu nữ nhân nữa, mua bao nhiêu y phục như thế có mặc được hết đâu. Đầu đất, không hiểu phong tình. Không phải là không hiểu, mà không phải sở trường, anh là chuyên gia thẩm định đồ lót. Trung Tình liếc mắt đầy khiêu khích, muốn thẩm định thì tới mà cởi. Á, Trung Tình nói thế nhưng thấy Trương Thắng vừa nhổm dậy, hai mắt sáng như sao liền chạy tót vào phòng tắm khóa trái lại. Một lúc sau đi ra đã thay áo ngủ trắng bằng vải bông mềm. Nhưng đi ra thì thấy Trương Thắng đã khép hờ mắt, hơi thở đều đặn hỏi. Ngủ rồi hả? Trương Thắng không mở mắt ra chỉ âm ừ. Ừ, hôm nay mệt quá. Trung Tình không khỏi thất vọng bò lên giường. Cổ áo tương đối trễ, hai bầu ngực đong đưa qua lại, bên trong hoàn toàn không mặc áo lót. Cô định xoay lưng lại tắt đèn thì Trương Thắng hé mắt nhìn chiếc quần ngủ màu trắng có hoa nhỏ li ti ôm lấy bờ mông tròn lằn vành cao, cũng không có quần lót. Y ngồi bật dậy cười lớn, ôm lấy eo cô kéo vào lòng. Bờ mông cảm nhận được thay đổi sinh lý của Trương Thắng, Trung Tình vờ vùng vằng hừ một tiếng, sao bảo mệt vậy, giờ ngủ thật nhé. Trương Thắng cắn nhẹ vành tai của cô trêu, tay cánh áo ngủ nắn bóp hai bầu ngực đầy đặn tìm kiếm núm vú nho nhỏ, cố tình nhéo một cái để Trung Tình rên lên. Một tay tình lình kéo quần ngủ của cô, bờ mông trắng bóc vừa hiện ra thì cũng là lúc đèn tách một cái vụt tắt, làm y không kịp nhìn kỹ. Trung Tình rất nhiệt tình trên giường nhưng cũng rất dễ thẹn, không cho y nhìn thân thể của mình. Trong bóng tối, Trương Thắng quyến luyến trả thù bằng nụ hôn dài tới khi cả hai ngạt thở mới chịu tách nhau ra. Âu yếm một hồi, Trương Thắng ôm cô vào lòng, tay không rời bầu ngực kia. Tình nhi, tuần sau anh bận rồi, sợ không tới được, anh chuẩn bị ra tay thử thân thủ, lần đầu thành công hay thất bại sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Anh chuẩn bị lấy 1/4 số tiền ra, chủ yếu là kiểm chứng tri thức mà mình học được. Tôi chẳng biết gì về cổ phiếu cả, chẳng giúp gì được cậu, nhưng đừng cố sức quá, dù sao cũng không thể trả khoản nợ đó ngay được. Xem này, lại gầy đi rồi. Trung Tình dướn cái cổ thon dài ngoi lên, đầu gối vào cánh tay y, vuốt ve gò má sương sương. Nếu không còn phải chăm cho công ty, tôi bỏ hết theo cậu chăm sóc chuyện ăn ở. Giống trước kia hả? Trương Thắng có chút hoài niệm ngày tháng hai người dính với nhau như hình với bóng. Ừ, giống trước kia. Trung Tình mắt sóng sánh như có nước. Sau này cũng thế, mà cổ phiếu có nguy hiểm không? Trương Thắng muốn Trung Tình gọi mình là anh, cô nhất quyết không chịu. Thế là hình thành cách xưng hô kỳ quái bọn họ. Anh Văn có kể một câu chuyện hình dung được bản chất của thị trường chứng khoán để anh kể em nghe. Ừ, Trung Tình xoay người, tay chống cằm. Tư thế của Trung Tình làm tay Trương Thắng không tiện sờ ngực cô, kéo chân Trung Tình gác lên người mình, vươn tay vút ve bờ mông trơn nhẵn. Có một cái chợ, trong chợ có hai người bán bánh nướng, mỗi người có 10 cái bánh nướng, mỗi cái giá 1 đồng, như vậy tổng tài sản của họ là 20 đồng. Mới đầu không có ai mua, hai người buồn chán mua qua bán lại với nhau. Tôi bỏ 1 đồng mua bánh của anh bỏ 1 đồng mua bánh của tôi, sau đó tăng giá lên 2 đồng, cứ như vậy. Chẳng bao lâu một cái bánh nướng có giá tới 50 đồng. Nào bây giờ chúng ta vẫn tính, trong tay họ vẫn còn nguyên, số bánh gia tăng, nhưng không ai lỗ, không ai lãi. Có điều hãy thay đổi góc nhìn khác, bọn họ đã lãi rồi, vì giá mỗi cái bánh là 50 đồng, nên tổng tài sản của họ là 1.000 đồng, bọn họ là công ty niêm yết. Lúc này người qua đường đi qua, hắn biết trước đây là bánh giá 1 đồng, giờ tăng lên 50 đồng thì rất kinh hãi. Một tiếng sau hắn tò mò quay lại, giá một cái bánh đã là 100 đồng, càng khiếp vía. Đến khi cái giá bánh lên tới 150 đồng, hắn vội vàng mua một cái, cho rằng giá bánh sẽ còn tăng thêm. Hắn chính là dân chơi chứng khoán hay nhà đầu tư. Đợi giá lên tới 200 đồng một cái bánh, người bán bánh muốn bán với giá cao hơn nữa, người mua bánh muốn kiếm tiền lời nhiều hơn nữa, Vì thế cần người chuyên môn mỗi ngày đi tuyên truyền, giá bánh sẽ tăng lên tới 1.000 đồng một cái, còn bịa ra cả đống lý do dụ người ta mua cổ phiếu. Người này chính là chuyên gia phân tích bình luận chứng khoán được người bán bánh thuê. Rất nhanh, người mua bánh với giá 150 đồng bán đi được với giá 300 đồng. Giới hiệu ứng là mẫu, có người mua 300 đồng đợi lên 500 đồng rồi bán, thế là giá cứ tiếp tục tăng. Nhưng lạ nhất là cho tới tận bây giờ, vẫn không ai lỗ vốn cả. Người bán thì kiếm rồi, người mua cũng không lỗ, vì giá vẫn còn đang tăng. Tính theo giá thị trường thì người mua vẫn lãi, không một ai lỗ cả. Lúc này 20 cái bánh có tổng giá trị là 20.000 đồng, nhưng khi thực chất nó chỉ có đáng giá 20 đồng, đây gọi là bong bóng kinh tế. Trung tỉnh ngẫm nghĩ, đúng là thế thật, rất dễ hiểu, vậy khi nào có người lỗ vốn? Bong bóng thì sớm muộn cũng vỡ, lúc đó người mua giá cao sẽ vô cùng nguy hiểm. Trương Thắng hôn chụt cô một cái khen ngợi, chính xác, Đình Nhi thật thông minh, vì thế mà có cơ cấu vật giá nhảy ra nói. Bánh nướng chỉ có giá 1 đồng, không cho phép tăng giá như vậy, hoặc hạn chế mức độ tăng mỗi ngày, đó chính là Ủy ban giám sát chứng khoán. Rồi người bán bánh chính là công ty niêm yết làm thêm bánh để kiếm thêm tiền, gọi là mở rộng cổ phiếu, giao dịch không ngừng lớn lên. Tiếp đó người bán rau bán cá, bán dưa hấu, trông thấy thì bắt đầu chơi trò này, họ là công ty mới phát hành cổ phiếu, thị trường không ngừng mở rộng. Nhiều mặt hàng như thế, người ta chơi nhiều, có kinh nghiệm thì sẽ nhận ra cái bánh không đáng giá như thế nữa, có đúng không? Trung tình rất nhạy bén hiểu ra. Đúng rồi, đó là giá trị hồi quy, khi ấy ai còn bánh nướng trong tay là người lỗ vốn, cho nên chơi cổ phiếu cần mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng, nhanh tay nhanh mắt, mua vào khi giá thấp, bán ra trước khi giá hạ, từ tuần sau anh cũng là người mua bánh rồi. Hôm đó Trương Thắng theo dõi biểu đồ tĩnh, phát hiện ra một cổ phiếu có xu thế rất vững chắc, bất kể là nhìn đường dài hay là ngắn hạn đều đáng cược một phen, liền tìm tài liệu về công ty này nghiên cứu kỹ càng. Trương Thắng mua 5 vạn cổ phiếu, hồi hộp theo dõi diễn biến. 20 phút sau, cổ phiếu đó tăng trưởng ổn định. Trương Thắng mua thêm 5 vạn nữa, lấy thuốc ra, khẩn trương nhìn biểu đồ. 15 phút sau, chạm giá cao nhất, ngừng giao dịch. Trương Thắng kêu lên một tiếng đắc thắng. Mấy buổi sáng đã tăng giá kịch trần, cho thấy thực lực của nhà cái. Bây giờ trong tay Trương Thắng có một nửa số tiền nữa, có nên mua thêm không? Hôm nay xem ra chờ được cá lớn rồi. Cổ phiếu này rõ ràng là kết thúc chỉnh lý, bắt đầu một giai đoạn tăng trưởng mới. Mua vào lúc cổ phiếu tăng kịch trần, nguy hiểm cũng không nhiều. Nhất là y đã mua vào trước đó 10 vạn cổ phiếu giá thấp, mua thêm 10 vạn nữa, giá bình quân vẫn thấp hơn hiện tại 3%, một mức khá an toàn. Sao hôm nay anh chuyên tâm thế, nhập cuộc rồi hả? Sáng thứ hai mọi người đều tràn trề tinh lực. Lạc Phi xem ra cũng có những ngày cuối tuần vui vẻ, khom người nhìn vi tính của Trương Thắng cười hì hì. Trương Thắng quay đầu lại, mắt vừa vặn đối diện với cổ áo cô. May mà nha đầu này ngực lép, không thấy gì cả ngoài da ngực và áo lót, kín đáo quay đi, nhìn màn hình đáp. Mở đầu thuận lợi, đợi được một cổ phiếu đang tăng trưởng, anh đang tính xem có nên tiếp tục đeo bám không? Đừng hỏi em không hiểu đâu. Lạc Phi nói vậy nhưng vẫn chăm chú nhìn biểu đồ giao dịch không nhận ra, anh còn bao nhiêu tiền? Còn một nửa, Trương Thắng hơi đỏ mặt, 1 triệu không phải là ít nhưng ở đây y chỉ là hạng tôm tép. Lạc Phi nghiêng đầu nghĩ, em chỉ thấy không nên ăn quá no, không nên tiêu sạch túi, vậy thôi. Trương Thắng vỗ đùi, được, em nói thế, anh không mua nữa. Lạc Phi tròn xoay mắt, chỉ vào mũi mình, điệu bộ hết sức đáng yêu. Này, nghe em thật à, biết thế em không nói bừa, anh kiếm được ít tiền đừng trách em. Nghiêm Phong từ từ thò đầu lên. Này, hai người mở công ty vợ chồng đấy hả, mua cổ phiếu nào thế? Lạc Phi trống hông trừng mắt nhìn Nghiêm Phong, Nghiêm Phong như chuột thấy mèo lại rụt đầu vào. Trương Thắng không có tâm trạng để đùa, nói mã cổ phiếu ra. Nghiêm Phong gõ phím như bay, xem biểu đồ một hồi gật gù. À, người anh em chọn cái này không tệ, hôm nay dừng ở đây đi, mai theo dõi tiếp, nếu nó còn tăng hãy theo. Trương Thắng sửng sốt, nếu mai tăng thêm mới mua thì không phải giá càng cao sao? Có điều y không hỏi kỹ, chuyện gì cũng hỏi thì còn ích gì, phải tự suy ngẫm. Quay lại nhìn xu thế cổ phiếu đó thời gian qua, chợt hiểu điều Nghiêm Phong nói. Một cổ phiếu chạm đáy, thời kỳ đầu tăng trưởng nhất định có giai đoạn hồi quy để thanh tẩy. Trong quá trình này, bọn họ sẽ suy tính mức độ giao dịch phù hợp, khả năng dựa theo đúng kế hoạch nâng giá, không bài trừ thì phát hiện ẩn họa rút lui. Cho nên theo quá sớm, đà tăng suy kiệt sẽ bị động, người theo đuôi tài chính ở thế yếu so với nhà cái. So với việc phân tích biểu đồ không bằng nhìn xu thế, xác định xu thế rồi mới theo tiếp. Nhìn thì có vẻ chi phí cao hơn, nhưng nguy hiểm thấp hơn lúc nhập vào giá thấp vài phần. Ngày hôm đó cổ phiếu đó tiếp tục tăng lên, Trương Thắng cuối cùng xác định được xu thế, ném hết số tiền còn lại vào, sau đó chỉ còn biết ngồi nhìn nó tăng lên nữa thôi. Y vừa mới tới, tài chính ít, không có quyền bội chi, nếu không y còn muốn vào nữa. Anh Văn nói, chơi cổ phiếu kỹ nhất là tham, nhưng phàm là người thấy tiền, đầu tư tăng vùn vụt, có ai khắc chế nổi, huống hồ Trương Thắng còn là người mới. Cổ phiếu đó liên tiếp 3 ngày tăng kịch trần, số lượng giao dịch thành công không ngừng lớn lên. Đến ngày thứ 4, Trương Thắng tung ra bán 5 vạn cổ phiếu, sau đó quan sát động tĩnh, nhà hàng từng chút một. Tới khi ngừng giao dịch, cổ phiếu này tăng lên 2%, lúc đó Trương Thắng chỉ còn 5 vạn cổ phiếu. Hôm sau là ngày thứ 6, chịu ảnh hưởng của ngày nghỉ, cổ phiếu đi xuống, nhưng dù sao nó đã đi ngược xu thế, thu hút không ít người bám theo. Trương Thắng thừa cơ bán ra nốt số cổ phiếu còn lại, đến khi ngừng giao dịch, nó bị mất giá 4%. Vậy là vẹn vẹn trong một tuần, Trương Thắng kiếm được 30 vạn. Y hưng phấn gọi điện cho Trung Tình trước tiên, sau đó nói với hai người bạn Nghiêm Phong và Lạc Phi. Tuần này may mắn kiếm được chút tiền, tối nay tôi mời hai người. Nghiêm Phong cười, tối nay tôi có việc riêng mất rồi, anh mời Tiểu Phi ăn đêm là được. Tiếc thế, còn em Tiểu Phi, xin phép trong nhà đi ăn cơm với anh. Thôi em có giúp gì đâu, Lạc Phi có chút khó xử, nếu Nghiêm Phong cũng đi còn được, chứ có mình cô đi ăn cơm với một chàng trai, khó tránh được bị người ta nghĩ này nọ. Chỉ là Trương Thắng quá hưng phấn nên cô không tiện từ chối dứt khoát thôi. Đột nhiên ra ở gần đó, đám người Hồng Béo và Tiểu Dương hò reo vang dội. Nhìn thấy chưa, tuần này địa ốc Kim Ngưu tăng lên 25%, tôi đã nói mà, lắc từ có lai lịch lắm. Tuần sau còn tiếp được không? Tôi thấy ngày nào nó cũng tăng đều đặn, không nhiều nhưng không giảm chút nào. Nhà cái của cổ phiếu này có mưu đồ lớn. Từ Hải Sinh, Trương Thắng cười lạnh. Người này đúng là con sói nhạy bén, chỗ nào kiếm được tiền là ông ta đánh hơi thấy, sau đó nhào bổ tới. Ngoại từ cổ phiếu kia, Trương Thắng cũng mỗi ngày quan sát cổ phiếu của địa ốc Kim Ngưu, xác minh tin tức Từ Hải Sinh chuyển ra có đáng tin không. Thường thì người biết tin nội bộ sẽ không tiết lộ ra ngoài, Từ Hải Sinh lại rong trống cờ mở như thế, khả năng lớn là lại đào hố hại người. Nhưng một tuần qua, nó đúng là tăng đều đặn, làm Trương Thắng không hiểu nổi Từ Hải Sinh nghĩ gì. Anh nghĩ gì thế? Trương Thắng bị câu hỏi của Lạc Phi cắt ngang suy nghĩ, cười. Anh đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì, anh Nghiêm không có thời gian, vậy em hưởng lợi hết. Hồng Béo ghé vào lan can nhoài người tới trêu. Tiểu Trương mới kiếm được tiền đã ăn chơi rồi, Tiểu Phi không đi theo cậu ấy thì theo anh nhé. Anh Hồng mời em ăn tôm hùm. Lạc Phi lườm hắn một cái, khoác vai Trương Thắng. Đi, em đi với anh. Anh Sinh. Vừa thấy Từ Hải Sinh, Đường Tiểu Ái liền chạy tới, có mặc váy ngủ rộng thùng thình, mang vài phần phong tình đời nhác. Phá thai đã hơn một tuần, cô cũng xin nghỉ phép một tuần, tuần sau là phải bay. Tâm tình của Từ Hải Sinh rất tốt. Sau khi hắn lôi kéo được mấy đại hộ ký hiệp nghị quản lý với Kim Ngưu, đồng thời còn dùng vai lãnh đạo chủ yếu của tập đoàn này ký một bản hiệp nghị bí mật. Sở dĩ thả tin ra là vì tính toán lâu dài, ông ta không chỉ muốn kiếm tiền ở đây, quan trọng hơn là muốn nâng cao danh tiếng để nhiều người tin tưởng giao tiền cho mình. Một tuần thao tác cực kỳ thành công, đúng như ông ta dự liệu, vì tung tin ra nên không ai dám theo, sợ bị bẫy, nhưng bọn họ đều mật thiết chú ý tới động tĩnh của cổ phiếu này. Từ Hải Sinh ôm lấy vòng eo mềm mại của Đường Tiểu Ái, kéo tới ghế sofa, đặt cô lên đùi mình. Bảo bối, sức khỏe thế nào? Không sao nữa rồi, anh Sinh. Người ta ngày mai phải đi làm rồi, chỉ muốn ngày ngày ở bên anh thôi. Có câu tiểu biệt thắng tân hôn. Chúng ta thi thoảng tiểu biệt, có phải lúc nào cũng là tân hôn không? Thèm. Đường Tiểu Ái dầu môi giận dỗi. Anh Sinh, có phải là anh có nữ nhân khác cho nên không muốn em quấn lấy anh không? Đừng nghĩ linh tinh, có mỹ nhân như em anh còn nhìn chúng ai được. Từ Hải Sinh hôn nhẹ nhẹ lên môi và má Đường Tiểu Ái, mỗi một động tác đều đầy nhu tình. Đường Tiểu Ái nhũn người, vươn hai tay ôm lấy cổ ông ta. Vậy vì sao không để người ta hy sinh, sinh con cho anh? Vợ anh đi nước ngoài bao năm không về, người ta lại chẳng cần danh phận gì, chỉ cần có đứa con kết tinh tình yêu của chúng ta là thỏa mãn rồi. Vậy mà anh... thật ác. Từ Hải Sinh thấy Đường Tiểu Ái mắt hoen lệ, kéo cô vào người, cắn nhẹ nhẹ dãy tay. Người của Đường Tiểu Ái có mùi thơm nước hoa cao cấp rất dễ chịu. Bà bối, em mới 21 tuổi thôi, nghe anh đi. Em không muốn phí hoài thanh xuân tươi đẹp để bị con cái vướng bận đâu. Gia đình đã phức tạp, có con càng phức tạp hơn. Hơn nữa anh lại không thể cho em danh phận, như thế con chúng ta cũng thiệt thòi. Cứ ở bên anh như vậy thôi, có được không? Nếu một ngày nào đó anh biến thành ông già nua xấu xí, em muốn bỏ anh đi, anh sẽ tặng em một phần của hồi môn lớn, giống như gả con gái vậy. Ghét lắm, người ta yêu anh thôi, không muốn gả trai nữa, đừng nói bậy. Đừng Tiểu Ái đưa tay bịt miệng Từ Hải Sinh. Được được, không nói nữa, tặng em cái này. Từ Hải Sinh như biểu diễn ma pháp, biến trong tay ra một cái vòng kim cương rực rỡ. Wow, Đừng Tiểu Ái mắt đầy si mê, sáng long lánh như những viên kim cương kia vậy. Từ Hải Sinh mỉm cười, nào, để anh đeo cho em. Đừng Tiểu Ái đứng dậy vén mái tóc đen dày bóng mượt lên. Từ Hải Sinh đeo dây chuyền lên cổ, chiếc dây chuyền này vừa vặn buông tới vòm ngực, giống giọt sương long lanh giữa mùa hè nóng nực, dễ dàng đem khí chất Đừng Tiểu Ái tăng thêm 3 phần. Đứng xa mình trước gương một lúc, Đường Tiểu Ái như con chim én nhỏ reo mình vào lòng Từ Hải Sinh. Anh Sinh, em yêu anh suốt đời. Vậy cả đời hãy làm Tiểu Ái của anh. Từ Hải Sinh cười nhưng chẳng hề có chút si mê nào, ngược lại nụ cười còn mang chút vẻ nhạo báng. Trước tiên cho hai con cá nướng, một đĩa thịt dê thái mỏng, 20 lăn bia. Trương Thắng gọi món xong cười với Lạc Phi. Sao, thơm không? Quán đồ nướng này ở bên đường, nướng bằng bếp than. Đầu tháng 10, thời tiết se se lạnh, có cái bếp nhỏ bên cạnh rất dễ chịu. Quán chật kín khách, khói lượn lờ bao phủ khắp toàn thân. Lạc Phi khóe miệng co giật. Anh định khao em ở đây à? Khách sạn lớn chỉ được cái phô trương màu mè thôi. Muốn ăn ngon là phải tới các quán nhỏ. Nếu không bạn bè thực sự, anh không dẫn tới đây đâu. Vinh hạnh không? Lạc Phi bị bộ dạng cố ý đánh bại gục đầu nói. Vâng, vinh hạnh cực kỳ. Trương Thắng cười phá lên vui vẻ. Lạc Phi cũng không phải là chỉ thích tới nhà hàng sang trọng. Tính cô tùy tiện thoải mái, nhưng dù sao vẫn là nữ giới. Mà cái chỗ này Trương Thắng mời, mấy nam nhân tới uống bia tan gẫu không sao. Mời một cô gái thì có hơi... Nhìn xem ở kia có tên đầu bếp béo ú mình chân trùng trục đang quay nguyên con dê, thật là tí nữa về không biết tắm gội bao nhiêu mới hết mùi. Nhưng phải thừa nhận là cực ngon, và lại trong không khí như thế, ăn uống cũng thoải mái, không cần ý tứ gì cả. Tới lon bia thứ ba vào bụng, Lạc Phi bắt đầu có vài phần say, nói tía lìa. Đồ nướng nóng hổi cùng bia lạnh đúng là tuyệt phối, hai người ăn no căng bụng mà hết có 57 đồng. Trả tiền xong, Trương Thắng nói, hôm nay vui chứ, để anh đưa em về nhà. Không cần đâu, mới 7 giờ, trời còn sáng, em tự về được, đâu phải trẻ con. Làm gì có ai mời một cô gái đi ăn là để người ta về một mình chứ? Nhà em ở đâu? Để anh bắt taxi. Không cần, nhà em gần lắm, đi bộ cũng được. Lạc Phi và Trương Thắng sóng vai bước đi, kể chuyện vui ở phòng chứng khoán. Đi ngoan qua một cái sàn nhảy, đột nhiên hứng khởi giao lên. Chúng ta đi khiêu vũ đi. Hả? Khiêu vũ? Trương Thắng hơi do dự. Y đã hẹn với Trương Tình, ai biết nha đầu này lúc nãy còn rất miễn cưỡng, giờ lại nhiệt tình như vậy. Đi nhảy thế nào cũng phải mất 2 tiếng. Ôi trời ơi, đáng lẽ ra lúc nãy uống tới lon bia thứ hai là phải dừng rồi mới đúng. Sàn nhảy này chắc là công xưởng nào đó cải tạo thành, bên ngoài cũ kỹ, cửa treo tấm biển, sau rèm cửa thất thoáng thấy đám thiếu niên nam nữ nhảy múa lộn xộn, âm nhạc thì chẳng hiểu thể loại gì, mấy tên soát vé như Marco có vẻ rất không đàng hoàng. Thôi, chỗ này kém lắm, đừng vào. Nhà của Lạc Phi nào phải ở gần đây. Cô không muốn Trương Thắng biết nhà mình nên mới kiếm cớ kéo dài thời gian tính kế chuồn về, cho nên xà nhảy này thế nào không quan tâm, kéo tay y đi thẳng tới. Khiêu vũ mà vui là được, quan tâm hơn kém làm gì. Trương Thắng hết cách đành mua 2 cái vé vào cửa. Bên trong, âm nhạc không đến nỗi cha chúa, tiết tấu không nhanh, nhưng đèn thì rất mờ, càng đi sâu vào bên trong thì càng tối, chỉ thấy nhiều người uốn éo như ma quỷ cuồng hoan. Cái này làm cho Lạc Phi nhíu mày, nhưng đâm lao thì đành theo lao, làm ra vẻ tự nhiên nói to, chúng ta nhảy thôi. Trương Thắng vừa nhìn động tác múa của Lạc Phi thì kinh ngạc, nhà đầu này nhảy quá đẹp, chỉ tùy tiện vài động tác như nước chảy mây trôi, mạn diệu uyển chuyển, từ ánh mắt tới động tác phối hợp với nhau thành nhịp điệu kỳ diệu, tỏa ra sự gợi cảm làm người ta ngứa ngáy. Nhà đầu này dung mạo không xuất sắc, thường ngày vô tâm vô tính, được mỗi cái nhiệt tình hoạt bát, ai ngờ lại có một mặt quyến rũ như thế này. Thôi miễn, anh trả dại bêu xấu. Trương Thắng xua tay, vừa nhìn Lạc Phi nhảy vừa gật gù theo nhạc, hơi lắc lư phần hông. Nhưng vũ đạo Lạc Phi xuất sắc như thế, trong mấy chốc thu hút người khác. Một nam nhân trung niên mặc áo sơ mi vừa đi vừa uốn éo nhảy vừa tiếp cận Lạc Phi. Em gái, 50 đồng, vào trong kia nhảy với anh đi. Trong kia, Lạc Phi nhìn về phía khu tối om đó, chẳng cần đoán cũng biết nam nữ vào đó làm gì. Nghị đã thấy tầm lắc đầu, xin lỗi tôi có bạn rồi. Nam nhân kia liếc nhìn Trương Thắng. Thằng mặt trắng nè. Thôi, đến dàn nhảy này ai chả biết. Đừng vào vịt nữa, 80 đồng, đi không? Lạc Phi nghiêm mặt. Tôi có bạn rồi, không nghe à? Trương Thắng giờ đã hiểu vì sao cái sàn nhảy rách nát này lại đông khách như thế, nắm tay Lạc Phi. Tiểu Phi, em kệ hắn, chúng ta đi thôi. Ê, đừng đi, hắn trả em bao nhiêu, anh đều thêm 20 đồng. Nữ nhân kiếm tiền ở đây đều là loại yêu tinh bôi son chất phấn, hiếm khi có được cô gái đoan trang giống nhân viên đi làm như vậy. Nam nhân kia kéo tay ngăn cản. Buông tay, Trương Thắng quát lớn, đánh bạt tay hắn ra, kéo Lạc Phi đi về phía cửa. Còn mẹ nó, mày làm cái gì thế? Cô ta là bạn gái của mày à? Một tên thanh niên ở đâu ra hùng hổ vung nắm đấm lên. Trương Thắng đã có đề phòng lách người sang, đấm vào mạng sườn tên này. Y học cách đánh nhau trong tù, gập ngón cái vào trong lòng bàn tay, ngón trỏ nhô ra tạo thành góc nhọn, không nhắm vào mặt chỗ toàn xương cứng mà đánh vào chỗ thịt mềm. Tên thanh niên kia trúng một đòn là đổ gục. Đi mau. Trương Thắng kéo tay Lạc Phi co chân chạy, biết chọc phải đám lưu manh rồi. Lạc Phi thấy cảnh này trong mắt tỷ lệ ánh lên hưng phấn. Nữ nhân bản chất thích bạo lực. Có lẽ bọn họ không thích nam nhân bạo lực với mình, lại thích nhìn nam nhân vì mình mà bạo lực với người khác, vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía sau. Mẹ nó, đứng lại. Mấy tên lưu manh thấy đồng bọn bị đánh thì đều nhong bỡ tổ đuổi theo. Mẹ nó, mày mù à? Đám lưu manh đuổi theo và phải một thanh niên, cả đám dồn cục vào nhau, thấy Trương Thắng sắp thoát nên chỉ thuận tay đẩy người kia một cái. Anh ngờ tay vừa vươn ra thì bị tóm lấy rồi chân bị người ta đập trúng mất trụ, ngã sấp mặt xuống đất. Láo nhỉ, trời xăm cứ định bỏ đi như thế à? Thanh niên kia không ngờ là Thư Dữ, cười khẩy nhìn tên lưu manh. đám lưu manh trời sùm xông lên, nhưng người thanh niên kia cũng có bạn, thế là hai phe oánh nhau một trận tưng bừng. Trương Thắng và Lạc Phi không biết hai người bọn họ vừa vô tình gây ra vụ lộn xộn, khiến cái sàn nhảy chui kia đóng cửa, cứ thế nắm tay Lạc Phi chạy một lèo tới cửa công viên gần đó, không thấy ai đuổi theo nữa mới dừng lại chống tay lên gối thở hồng hộc. Ôi, đấy em cứ đòi nhảy đi, giờ thì vui chứ, cổ áo kìa. Lạc Phi cúi đầu, vừa rồi xô đẩy chạy gấp, hai cái cúc áo tuột ra để lộ hết một bên ngực với áo lót màu trắng, thêm nữa vừa rồi lại cúi xuống thở, khỏi nói cũng biết chiêu đãi Trương Thắng một chập, vội vàng quay người đi cài lại cúc áo. Trương Thắng hơi lúng túng, y đúng là thấy hết rồi, thậm chí vì dây áo lót tụt xuống vai là một bên áo lót lệch hẳn đi, nhìn thấy luôn cả núm vú, ngực Lạc Phi nho nhỏ như chim câu, nhìn rất thích. Nói thật ra sở thích của Trương Thắng là những cô gái thân hình mảnh mai, nho nhỏ xinh xinh, điển hình là tiểu lộ. À, anh đi mua bao thuốc lá. Đến khi quay lại thấy Lạc Phi bặm môi tức tối hỏi sao thế. Anh dẫn em tới chỗ bắt nháo lộn bậy gì thế? Em vừa đứng một chút là có lão già tới bắt chuyện. Lạc Phi họng giọng điệu của ông già nháy mắt khéo léo nói. Em gái, đi một mình à? Trương Thắng phì cười rơi cả điếu thuốc. Câu đó có vấn đề gì? Người ta quan tâm thôi mà. Lạc Phi trừng mắt. Đừng giả vờ thân khiết, anh mà không hiểu mới lạ. Đừng giận. Mà có phải tại anh đâu? Em nói nhà em ở gần đây, chẳng lẽ lại không biết nơi này thế nào? Em... Lạc Phi trống trí. Em đi làm là đi về thẳng nhà, từ nhà tới thẳng chỗ làm sao mà biết được? Đúng là cô gái ngoan. Được rồi, anh đưa em về nhà, muộn quá nhà em lại lo. Lạc Phi chỉ cái ngõ gần công viên, nhà em ở trong tiểu khu đó. Đi vào ngõ một đoạn chừng 5-7 mét có cánh cổng tiểu khu, đèn đường rất sáng, song Trương Thắng không yên tâm. Nơi này loạn lắm, để anh đưa em về tận nhà. Đừng, nhà em... Cha mẹ rất nghiêm, nếu thấy anh đưa em về, thế nào cũng cho rằng anh là bạn trai của em, hỏi này hỏi nọ, anh mà không nói, mà anh nói không phải, thì em gặp rắc rối. Lạc Phi lấy di động ra, em gọi điện để cha em đón em. Trương Thắng lẻ lưỡi, không ngờ bây giờ còn có người quản lý con mình chặt như vậy, nói, vậy anh đứng đây nhìn em, vào nhà rồi gọi điện cho anh biết, rồi anh mới đi. Sự chú đáo của Trương Thắng làm trái tim của Lạc Phi không khỏi nhảy nhẹ một cái, gật đầu, vừa gọi điện vừa đi vào tiểu khu. Một lát sau, Trương Thắng nhận được điện thoại của Lạc Phi nói rằng đã về nhà, y mới yên tâm bắt taxi tới chỗ Trung Tình. Hôm sau là cuối tuần, Trương Thắng về nhà thăm cha mẹ rồi gọi điện cho Tiêu Tử, bảo hắn liên hệ với Lý Nhĩ và Lý Hạo Thăng, mời bọn họ ăn cơm. Tiêu Tử do dự một lúc mới nhận lời. Sau khi từ trại giam ra, Trương Thắng có gọi điện cho Lý Hạo Thăng, nhưng luôn nhận được thông báo, thời bào không còn ở trong khu vực được phục vụ. Tiếp đó y đi Ôn Châu, gặp phải chuyện ngoài dự liệu, bỗng nhiên mắc nợ cả đống, một lòng suy nghĩ làm sao đứng lên, rồi tới phòng chứng khoán, nhất thời không nhớ tới bọn họ. Tuy nói vì quan hệ với Tần Nhược Lan khiến đám Lý Hạo Thăng có khúc mắc với y, nhưng khi trong trại, bọn họ vẫn tới thăm, vẫn gửi tiền, hoàn nạn thấy chân tình, thế nào cũng phải cảm ơn một phen. Tối hôm đó, Tiêu Tử và Lý Nhĩ theo hẹn tới nơi, nhưng không có Lý Hạo Thăng, hỏi ra mới biết là hắn đã sang Anh thăm Tần Nhược Lan. Người ta có bạn trai rồi, là hạnh phúc vui vẻ như thế. Trương Thắng không hỏi tới nữa. Có lẽ mình phai nhạt khỏi ký ức của cô ấy mới là chuyện tốt nhất. Dù sao ở bên mình cô ấy vui ít buồn nhiều. Thế là chỉ cùng Lý Nhĩ và Tiêu Tử uống rượu tán gẫu. Rời nhà hàng, Trương Thắng nghĩ một lúc bắt xe tới tiệm hoa. Hôm nay về nhà, mẹ ấy nói lâu rồi tiểu lộ không tới. Gọi điện thoại cũng không được. Bảo ý là anh cả phải biết quan tâm tới em mình. Bắt đi đi thăm tiểu lộ rồi về báo cáo. Trương Thắng bắt xe tới tiệm hoa thì đã là hơn 8 giờ tối. Đoạn đường này rất náo nhiệt. Quảng trường Hòa Bình gần đó từ sau khi thành phố kiên quyết dọn dẹp nạn hút trích đã thành địa điểm tụ tập về đêm nổi tiếng của thành phố Quỳnh Hải. Không thấy biển hiệu yêu duy nhất đâu. Trương Thắng gõ cửa nửa ngày cũng không có ai ra mở. Lo lắng sang tiệm hoa quả bên cạnh hỏi, mới biết là chủ nhà đã qua đời. Con cái bà ta thu lại nhà đem bán. Tiệm hoa đóng cửa, cô gái béo đã về quê lấy chồng. Cô gái còn lại đi mấy ngày rồi, thời gian qua không ít chàng trai tới hỏi thăm. Không ai biết rằng, hôm đó Trương Thắng đứng trước cửa tiệm hoa suốt đêm, để lại tàn thuốc vương vãi. Cổ phiếu Kim Ngưu vẫn đùng đỉnh tiến lên như là bò già leo dốc, tăng trưởng rất ít, trên bảng xếp hạng giao dịch không thấy tên nó, nhưng nếu chú ý sẽ thấy nó không đi xuống chút nào. Đến ngày thứ tư, Hồng Béo không kiên nhẫn được nữa, nhảy vào, còn dùng hết miệng lưỡi đi du thuyết mọi người cùng tham gia đẩy giá Kim Ngưu lên. Mỗi người ít nhiều cũng mua, đúng thôi, cổ phiếu này tăng trưởng ổn định, nhìn biểu đồ kỹ thuật cũng đẹp, có điều Trương Thắng không tham gia. Kim Ngưu giữ vững phong độ tuần trước, mỗi ngày tăng một ít, làm cho mọi người yên tâm, số người đeo bám ngày một nhiều, ít người rút lui đúng lúc. Đến thứ năm, Kim Ngưu thình lình xuống dốc, hạ kịch trần luôn, thấp hơn cả mức giá 3 ngày trước. Thứ sáu, Kim Ngưu tiếp tục đi xuống, những ai có quan hệ nội bộ như Hồng Béo đều gọi điện thoại thăm dò. Từ Hải Sinh nhận được điện thoại của Hồng Béo cũng thất kinh. Tuần trước tôi bảo anh cuối tuần thấy lãi là tung ra, sao giờ vẫn còn ôm trong người? Tuần trước, mẹ nó, tuần trước tôi còn chưa mua. Câu này của ông béo chỉ có thể thầm than trong lòng ấp úng. À, anh Từ, làm sao bây giờ? Nhà cái chí lớn, trước kia tôi nói thế, giờ vẫn nói thế. Làm ăn lâu dài, ắt có lên có xuống. Nếu anh chưa kịp bán ra thì giờ có hai đường. Một là bán gấp đi, chịu lỗ một ít. Hai là nếu đủ gan thì tiếp tục theo nó. Đợi một hai tháng nữa, có khi còn kiếm nhiều hơn chơi du kích đấy. Sau đó, Kim Ngưu cứ vậy xuống dốc. Suốt cả tháng ở trạng thái nửa sống nửa chết. Hiện đã gần hết năm. Mỗi khi tới đầu năm, có rất nhiều yếu tố không thể xác định, cho nên cuối năm không có giao dịch lớn. Người mua Kim Ngưu đa số tuyệt vọng rút lui. Cả Hồng Béo cũng thế, hắn không đủ dũng khí tin theo Từ Hải Sinh. Từ Hải Sinh lại một lần nữa âm thầm tiến hành kế hoạch một hòn đá trúng hai con chim của mình. Trương Thắng tại thị trường chứng khoán ngày càng tiến ngàn dặm, y mua cổ phiếu công nghệ Đông Phong. Sau khi y bán ra không lâu liền rớt giá thê thảm, lượng giao dịch giảm nghiêm trọng, y lại quyết đoán tung tiền mua lại. Thường mà nói, người chơi cổ phiếu luôn ấn tượng sâu với cổ phiếu đầu tiên mình mua, có cơ hội là mua trở lại. Còn Trương Thắng thực tế thì cổ phiếu đầu tiên của y là Thục Trường Hồng, nhưng anh Văn nói thế của nó đã qua nên y cứ nhắm vào Đông Phong. Nhìn qua thì y mua cổ phiếu có thành phần phân tích nhưng không loại bỏ được thành phần cảm tính trong đó. Có nhiều khi vận số tới, anh muốn ngăn cũng không được. Nếu nói y ngu xuẩn thì thị trường chứng khoán khi đó còn ngu hơn y. Thế là khi các đại hộ xuất đầu mẹ chán vì Kim Ngưu thì Đông Phong lại một lần nữa phát uy, hứng khởi thăng tiến. Cuối năm, Hồng Béo cúi đầu ủ rũ. Ơi, đúng là suối quẩy, không bằng theo bà bối may mắn Trương Thắng mua Đông Phong cho rồi. Trương Thắng là Trương Thắng, cái tên nghe đã thấy may mắn. Trương Thắng chỉ cười, giờ y mới biết cái tên mình đọc chạy đi có nghĩa là sâu xa như thế. Không chỉ Trương Thắng, nghe nói Ôn Nhã còn kiếm nhiều hơn. Nói tới cô ta làm gì, chẳng bao giờ nói với ai, mua xong mới nói. Ai, anh đúng là thừa lời, người ta có tin nội bộ, chịu nói với anh mới là lạ chứ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết Cao Thủ Kiếm Tiền tập 33. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 34.